Lâm Yến Vũ hiếu kỳ hỏi. Giang Trần ý vị thâm trường liếc nhìn Lâm Yến Vũ. Hẳn là Lâm đạo hữu còn muốn trở lại. Lâm Yến Vũ cuống quýt khoát tay. Không không không, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Địa phương quỷ quái này, Lâm mỗ là tuyệt đối sẽ không đến nữa. Quá tà môn đi. Ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Lâm đạo hữu, có lẽ ba người chúng ta là ba người duy nhất có thể từ hoang man đi ra. Bất quá, rất nhanh liền chứng minh, Giang Trần nói sai rồi. Lục tục ngo ngoe, lại có mấy tán tu từ hoang man chật vật đi ra. Mỗi đi ra một cái, Giang Trần đều dùng thần thức quét thoáng một phát. Những người này đi ra, nếu như lây dính ma khí, Giang Trần tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn ly khai. Cũng may, những người này hẳn là thế hệ nhát gan, có lẽ như Lâm Yến Vũ, ở ngoại vi lắc lư thoáng một phát, không dám xâm nhập. Hoàng Nhi nhìn lỗ hổng phong ấn, trong mắt cũng có chút ngưng trọng. Lỗ hổng đang khép lại, xem ra, hiện tại người không đi ra, lần này là không có cơ hội ra ngoài. Giang Trần thở dài. Bọn hắn đã không thể nào sống đi ra. Lúc trở ra, chính là thời điểm bọn họ tai họa nhân loại cương vực. Lâm Yến Vũ giật mình. Đạo hữu chỉ giáo cho, ma tộc cho tàn lại cháy, bọn hắn là tự mình hiến tế cho ma tộc. Lúc đi ra, hoặc là trở thành huyết mạch ma tộc, hoặc đã là khôi lỗi của ma tộc. Từ nay về sau vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn trầm luân. Cái gì? Ánh mắt Giang Trần lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào lỗ hổng phong ấn. Sắc mặt của Lâm Yến Vũ trắng bệch, hiển nhiên tin tức về ma tộc, để cho hắn cảm thấy sởn hết cả gai ốc, chỉ muốn sớm một chút ly khai nơi đây, càng sớm càng tốt. Chương 1502, Thiên Vương Trấn Nhạc Trận, 2. Hoàng đạo hữu, chúng ta đi thôi. Lâm Yến Vũ nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Trần lắc đầu, lại đi đến bên cạnh, tìm một tảng đá khoanh chân ngồi xuống, Hoàng Nhi tựa hồ biết ý định của Giang Trần. Cũng không nói gì, ngồi ở bên cạnh Giang Trần. Giang Trần không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào lỗ hổng phong ấn, lông mày nhẹ khóa, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Lâm Yến Vũ thấy Giang Trần cổ quái như vậy, trong lòng không ngừng kêu khổ, nghĩ thầm lúc này còn điên rồ gì nữa. Bất quá Lâm Yến Vũ cuối cùng là người thông minh, thấy Giang Trần không có ly khai, hắn cũng không có không giảng nghĩa khí một mình đi ra, mà ở địa phương cách Giang Trần không xa, yên tĩnh ngồi xuống. Tuy hắn không biết Hoàng đạo hữu này muốn làm gì, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, Hoàng đạo hữu này khẳng định còn có chuyện phải làm. Thẳng đến buổi sáng ngày hôm sau, Giang Trần mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Phong ấn khép lại rồi, một đêm này, cũng không quá đáng đi ra 18 người. Những người này là người sống sót cuối cùng. Bất quá, chỉ sợ bọn hắn cũng là ở ngoại vi lắc lư thoáng một phát. Căn bản không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Giang Trần tựa hồ lầm bầm lầu bầu, nói với Hoàng Nhi. Ân. Cái chu kỳ lỗ hổng này, đến cùng bao lâu? Giang Trần một mực quan sát, đại khái đã có suy tính. Nửa năm đến một năm đại khái là một chu kỳ. Đây là tạm thời, theo lỗ hổng càng ngày càng buông lỏng, ta đoán chừng về sau, chu kỳ sẽ biến thành 3 tháng một lần, thậm chí 1 tháng một lần. Hơn nữa, tin tức không ngừng truyền bá ra ngoài, sẽ có càng nhiều tu sĩ không ngừng tràn vào. Chúng ta phải truyền bá tin tức ma tộc ra ngoài a. Lâm Yến Vũ ở một bên tiếp miệng. Giang Trần đắng chát cười cười. Không có tác dụng đâu, người vì tiền mà chết, điểu vì thực mà vong. Dù ngươi nói ma tung xuất hiện, cũng không cách nào ngăn cản bước chân những dân liều mạng kia vào. Đây cũng không phải Giang Trần ăn nói lung tung. Lúc trước hắn tiêu diệt Yến Sơn Lục Lang, mấy trăm tán tu kia là tận mắt nhìn thấy, cũng không thấy tán tu nào rút lui. Hiển nhiên, trước khi không có tự mình gặp phải ma tộc, ai cũng có tâm lý may mắn. Lâm Yến Vũ cẩn thận tưởng tượng, cũng bất đắc dĩ thở dài. Ma tộc. Chẳng lẽ thần uyên đại lục lại phải nhắc lên ma tộc đại kiếp sao? Tuy trong nội tâm Giang Trần có ý định, nhưng mà tuyệt không có khả năng bốn phía giải tin tức ma tộc. Loại phương thức truyền bá này, ngoại trừ làm lòng người bằng hoàng gia, thì không có bất kỳ tác dụng. Người nên tin chưa chắc sẽ tin. Nhìn lỗ hổng phong ấn hoàn toàn khép lại kia, Giang Trần nói với Hoàng Nhi cùng Lâm Yến Vũ. Phiền các ngươi ở ngoại vi ngăn cản thoáng một phát, có người không cảm thấy được xâm nhập, ngăn bọn chúng lại. Giang Trần âm thầm phân phó Long Tiểu Huyền bảo hộ Hoàng Nhi. Hoàng Nhi tựa hồ biết rõ Giang Trần muốn làm gì, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay Giang Trần. Cẩn thận! Giang Trần nhẹ vỗ về mu bàn tay trắng nõn non mềm của Hoàng Nhi. Yên tâm, phong ấn đã khép lại, dù ma tộc lại hung hãn, tạm thời cũng không ra được. Hoàng Nhi cùng Lâm Yến Vũ đi ra bên ngoài, Giang Trần vòng quanh vùng phong ấn này đi mấy vòng. Trong nội tâm thở dài. Mà thôi, nếu tiền bối của Đan Tiêu cổ phái còn sống, bọn hắn nhất định cũng sẽ làm như vậy. Ta được bọn hắn truyền thừa. Tự nhiên nên theo tinh thần mà bọn hắn truyền thừa đi làm. Tại cấm địa Đan Tiêu cổ phái, Giang Trần xem qua Đan Tiêu cổ phái lưu lại truyền thừa khắc chữ trên vách núi đá. biết rõ Đan Tiêu cổ phái vì đối phó ngoại vực dị tộc, toàn phái xuất chinh, không tiếc phong bế sơn môn. Đạo đức tốt như vậy, hoàn toàn chính xác có phong phạm của thượng cổ đại tông đại môn. Giang Trần đã kế thừa Đan Tiêu cổ phái truyền thừa, giờ phút này tự nhiên không muốn cho Đan Tiêu cổ phái mất mặt. Đem ra hai bộ Đan Tiêu trận kỳ, Giang Trần chọn xong địa điểm, bắt đầu bày trận. Đan Tiêu trận kỳ, hôm nay đã bị Giang Trần để xuống ấn ký độc nhất vô nhị, Giang Trần dùng chúng đến bày trận, ngược lại không cần lo lắng bọn hắn mất đi. Lần này, Giang Trần bố trí chính là Thiên Vương Trấn Nhạc trận. Hơn nữa là chính phó hai trận pháp. Trận pháp này, so với cửu môn phần thiên trận kia còn lợi hại hơn gấp 10 lần, là trận pháp truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái, cùng hai bộ Đan Tiêu trận kỳ này cực kỳ phù hợp. Chỉ có điều, muốn bố trí trận pháp này, tiêu hao linh thạch cũng là kinh người. Cũng may trên người Giang Trần không thiếu hụt linh thạch. Chỉ là, dùng tu vi thánh cảnh của hắn hôm nay, bố trí thượng cổ trận pháp cũng chỉ có thể phát huy 1/10 uy năng. Cũng không phải thủ pháp bày trận của hắn không đủ, mà là dùng tu vi của hắn, không cách nào kích phát toàn bộ uy năng của thượng cổ trận pháp. 3 ngày sau, ngoài một dặm, một âm một dương, hai Thiên Vương Trấn Nhạc trận hoàn toàn bất đồng, lại hỗ trợ lẫn nhau rốt cục xong việc. Tiêu hao Giang Trần trọn vẹn hơn 100 triệu thánh linh thạch, điều này cũng làm cho Giang Trần nhỏ máu. Bất quá, Giang Trần lại không hối hận. Làm, có lẽ sẽ đau lòng những thánh linh thạch này, không làm, có lẽ hắn sẽ hối hận cả đời. Trận pháp hoàn thành, Hoàng Nhi cùng Lâm Yến Vũ cũng đi trở về, chứng kiến bên ngoài lỗ hổng, lại nhiều hơn một trận pháp, nhiều hơn một tấm bia đá. Lâm Yến Vũ nhìn tấm bia đá kia. Cảnh ma bia, khối cảnh ma bia này đúng là Giang Trần lập, vì chính là cảnh tỉnh người sau, trong hoang man ma tung đã hiện, để cho kẻ đến sau không nên ngộ nhập hoang man. Về phần trận pháp, Giang Trần cũng không có giấu giếm. Trận pháp này, Giang Trần rất tự tin, trừ khi là mấy cường giả hoàng cảnh đỉnh cấp đồng loạt ra tay. Nếu không, tuyệt đối là không phá được. Cho dù là cường giả đại đế, muốn công phá trận pháp mà Giang Trần tốn hao 3 ngày bố trí này, cũng không dễ. Dù sao, đây là trận pháp trấn phái của thượng cổ tông môn. Hoàng Nhi nhìn trận pháp kia, trong mắt kinh ngạc, nhìn qua Giang Trần, càng nhiều thêm vài phần nhu tình. Nam nhân của mình, lại có đảm đương như vậy, để cho Hoàng Nhi phi thường cao hứng. Thiếu nữ nào không thích nam nhân của mình là người đỉnh thiên lập địa. Mà giờ khắc này Giang Trần làm, là cử động đỉnh thiên lập địa. Dùng tài nguyên của mình, dùng thời gian của mình, tạo phúc cho tu sĩ nhân loại. Tuy làm như vậy, muôn dân trăm họ cũng không biết hắn trả giá, cũng không có người sẽ nhớ kỹ hắn tốt, thậm chí còn sẽ có người mắng hắn, cảm thấy trận pháp này cản trở con đường bọn hắn tiến vào hoang man. Thế nhưng mà, cường giả có đảm đương chân chính, há sẽ để ý một chút hư danh. Lâm Yến Vũ nhìn tấm bia đá kia, lại nhìn trận pháp, cũng như có điều suy nghĩ. Ngây người một hồi, Lâm Yến Vũ mới đi đến trước mặt Giang Trần, bái thật sâu. Hoàng đạo hữu, Lâm mỗ bình sinh không có bội phục qua ai, đạo hữu nghĩa cử như vậy, Lâm mỗ thật sự là đầu dạp xuống đất. Chương 1503, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé, Long Nha vệ bị đuổi giết. Giang Trần khoát tay áo, hứng thú hết thời nói. Ta chỉ làm hết khả năng của ta. Có thể có bao nhiêu hiệu quả, chỉ thuận theo ý trời. Tán tu bình thường, đối mặt trận pháp này, chỉ có thể chùn bước. Cho dù là cường giả hoàng cảnh bình thường, cũng chỉ có thể không công rút lui. Nhưng mà, nếu như là cường giả hoàng cảnh đỉnh cấp, tập hợp một nhóm lớn, tìm chút thời gian, vẫn có thể phá vỡ trận pháp này. Giang Trần chỉ hy vọng, cảnh ma bia kia, có thể có tác dụng đối với kẻ đến sau. Lâm Yến Vũ cũng buồn vô cớ, tu sĩ nhân loại tham lam, kia là không cách nào đánh giá. Tin tức hoang man truyền đi, nhất định sẽ có càng nhiều cường giả tuôn đến nơi đây. Tuy trận pháp này cường đại, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời, không cách nào ngăn cản cả đời. Chính bởi vì như vậy, Lâm Yến Vũ đối với Giang Trần càng thêm bội phục. Bất quá Giang Trần đối với chuyện này cũng có chỗ ứng đối, hắn ở mấy nơi hẻo lánh, an trí rất nhiều lưu ảnh tinh thạch. Chỉ cần có người phá vỡ trận pháp này, lưu ảnh tinh thạch sẽ ghi chép lại. Đến lúc đó, ai cầm đi trận kỳ của hắn, Giang Trần tự nhiên có thể chứng kiến. Cái trận kỳ này, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không buông tha. Đan Tiêu cổ phái truyền thừa, mình không có tư cách tùy ý vứt bỏ. Làm xong hết thảy, Giang Trần cùng Hoàng Nhi nhìn nhau. Hoàng Nhi ôn nhu an ủi. Người đã làm rất tốt rồi, ma tộc thế lớn, nếu quả thật không thể ngăn cản, dựa vào lực lượng của một mình ngươi, là không cách nào thay đổi. Phải có nhiều cường giả nhân loại chú ý việc này mới được. Giang Trần cười khổ. Cường giả nhân loại, đa số đều là tranh quyền đoạt lợi. Chân chính có thể nhìn xa trông rộng, lại có mấy người. Ít nhất từ khi Giang Trần xuất đạo đến nay, gặp được người như vậy, chỉ rải rác mấy người mà thôi. Hơn nữa, những người như Diệp Trọng Lâu lão gia tử, còn có Đan Trì Cung Chủ, bản thân thực lực có hạn,

phù triện, còn có hơn 1 tỷ nguyên linh thạch. Đây quả thực là một đại bảo khố. Như thế nào sẽ nhiều như vậy? Còn có phần của ta. Vẻ mặt Đường Long kinh ngạc. Điền Thiệu cười khổ nói. Tiểu Đường, ngươi biết vị đại nhân kia là ai chăng? Đường Long khẽ giật mình, lại không trả lời, trong mắt lóe ra một tia quang mang kỳ lạ. Liên tưởng đến vấn đề Điền Thiệu hỏi, trong nội tâm Đường Long đột nhiên khẽ động. Là Trần Thiếu. Điền Thiệu thấy Đường Long đoán được, cũng mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, là Trần Thiếu. Hắn dùng truyền âm nói cho ta biết những sự tình này. Nói những vật này hai người chúng ta phân. Vành mắt của Đường Long đỏ lên. Trần Thiếu, thật tốt quá. Trần Thiếu quả nhiên không có chuyện gì. Ta nói Trần Thiếu là thiên tài, tuyệt đối không có khả năng vẫn lạc. Thật tốt quá. Đây là mấy năm qua, ta nghe được tin tức tốt nhất. Trần Thiếu. Hắn đã là thiên tài thánh cảnh rồi. Chỉ sợ không chỉ thánh cảnh đơn giản như vậy. Trần Thiếu còn nói, muốn đi tiêu diệt truy mệnh ám môn. Cái gì? Tiêu diệt truy mệnh ám môn? Đường Long lắp bắp. Trần Thiếu hắn. Một mình hắn. Đối phó toàn bộ truy mệnh ám môn. Điền Thiệu cũng cảm thấy việc này có chút khó tin. Bất quá hắn so với Đường Long nghĩ càng chu đáo. Nói ra. Từ khi Trần Thiếu xuất đạo đến nay, mỗi một sự kiện hắn làm, lần nào không có nắm chắc chứ. Việc này ngược lại là nhắc nhở Đường Long, cẩn thận cân nhắc, thật đúng là như thế. Trần Thiếu còn nói với ta, muốn chúng ta kiên nhẫn, chỉ cần còn sống, hết thảy thì có hy vọng. Xem ra, chí hướng của Trần Thiếu rất lớn, nói không chừng, ngày nào đó hắn sẽ khôi phục vạn tượng cương vực, đuổi đi những cường đạo kia. Điền Thiệu cũng là cảm xúc kích động, mặt mũi Đường Long tràn đầy mừng rỡ. Ngày đó nhất định sẽ đến. Trần Thiếu thiên phú tuyệt luân, bất diệt thiên đô truy sát hắn lâu như vậy, ngay cả cọng lông cũng không có đụng một căn. Ta tin tưởng, Trần Thiếu nhất định sẽ giết trở lại. Ân, Trần Thiếu cho chúng ta những thứ tốt này, chính là muốn chúng ta trở nên mạnh mẽ, chuẩn bị nghênh đón ngày đó đến. Ngữ khí của Điền Thiệu kích động. Chúng ta có thể có hôm nay, đều là nhờ Trần Thiếu. Cho nên, chúng ta nhất định phải giữ bí mật thay Trần Thiếu, cho dù chết, cũng không thể tiết lộ bí mật của Trần Thiếu. Tiểu Đường, điểm này ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Đường Long trịnh trọng gật đầu. Yên tâm, cho dù là lập tức chết, ta cũng sẽ không bán đứng Trần Thiếu. Đúng rồi, chuyện này, chúng ta có nói cho bệ hạ không? Điền Thiệu than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Có lẽ Trần Thiếu còn không muốn cho bệ hạ biết rõ. Đại cục của Thiên Quế Vương quốc, bệ hạ phải chống đỡ xuống. Đứng ở góc độ của bệ hạ hiện tại, hắn đi không được, không cách nào đi, cũng không chịu đi. Đường Long gật đầu. Chúng ta đi rồi, bệ hạ không phải càng cô đơn. Chúng ta nhất định phải đi. Chúng ta không đi, còn có thể liên lụy bệ hạ. Bệ hạ chịu nhục nhiều năm như vậy, đây cũng là khảo nghiệm của Trần Thiếu đối với bệ hạ a. Điền Thiệu so với Đường Long nghĩ càng toàn diện. Đế vương tâm thuật, Điền Thiệu không cách nào hiểu. Tuy trước kia Trần Thiếu cùng bệ hạ tình như thủ túc. Nhưng mà bây giờ, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bệ hạ đối với Trần Thiếu còn như năm đó hay không, Điền Thiệu cũng không dám chắc. Cho nên, sự tình về Trần Thiếu là không thể nói cho bệ hạ. Tiểu Đường, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta tới chỗ bệ hạ chào từ giã. Điền Thiệu phân phó, bệ hạ sẽ đáp ứng không? Kỳ thật Đường Long cũng rất muốn đi. Nhiều năm như vậy, sở dĩ hắn bất ly bất khí, không phải vì báo đáp bệ hạ, mà là báo đáp Điền Thiệu. Điền Thiệu đi, Đường Long tự nhiên sẽ đi theo Điền Thiệu. Điền Thiệu ảm đạm. Bệ hạ nhất định sẽ lý giải. Nói sau, hôm nay chúng ta đối với bệ hạ trợ giúp cũng có hạn. Ta cũng rất khó làm tin tưởng bệ hạ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Theo thế cục biến hóa, Diệp Dung làm quân chủ Bù Nhìn, hiển nhiên là làm vô cùng biệt khuất. Quan hệ cùng Điền Thiệu cũng không có thân mật như trước kia. Dù sao, hôm nay Điền Thiệu trên danh nghĩa là tổng quản Long Nha Vệ, nhưng Long Nha Vệ ở Thiên Quế Vương quốc cũng thành gân gà, không còn phong thái như dĩ vãng. Giang Trần lại không có vội vã ly khai Thiên Quế Vương quốc. Hắn còn phải nhìn Điền Thiệu cùng Đường Long ly khai. Miễn cho lại có sự tình phức tạp gì. Thuận tiện, cũng định kế hoạch đối phó truy mệnh ám môn thoáng một phát. Trước kia truy mệnh ám môn liên tục hai lần chọc tới Giang Trần. Giang Trần một mực không có thu thập bọn hắn. Hôm nay rốt cục đụng phải cơ hội, Giang Trần tự nhiên sẽ nhổ tận gốc bọn chúng. Chương 1507, người cũ cuồng hỉ, 2. Không quản bọn hắn dính vào ai, không quản chỗ dựa của bọn hắn là ai, Giang Trần sẽ không để cho truy mệnh ám môn tồn tại tiếp. Loại thế lực như truy mệnh ám môn, bọn hắn không xứng tồn tại. Chứng kiến Điền Thiệu cùng Đường Long suốt đêm ly khai, Giang Trần âm thầm hộ tống một hồi, thẳng đến xác định bọn hắn an toàn, lúc này mới ly khai. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Trần đi tới cái gọi là Tổng bộ Tử Quang Phân Đà. Tổng bộ Tử Quang Phân Đà, thiết lập ở địa bàn của Tử Dương Tông năm đó. Giang Trần cũng thăm dò được, 3 ngày sau, Tử Quang Phân Đà này sẽ mở một hội nghị.